Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và quý vị thân mến, đến với tập truyện này thì tác giả Giao Ninh sẽ đưa chúng ta đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Cuộc đời của Hạnh sẽ xa lối rất là nhiều sau khi cô sinh xong đứa bé trong bụng ra. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là sau khi cô sinh con thì cuộc đời của cô sẽ có những thay đổi ra sao nhé. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5, bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của anh Sa. Hạnh nằm co ro ôm lấy cái bụng bầu còn chưa lộ, nước mắt vẫn cứ chảy, nhưng mà cô lại không đau đớn tí nào cả. Chỉ là bây giờ cô cảm thấy đứa con trong bụng rất tội nghiệp. Không biết sau này, nếu như được sinh ra, cuộc đời của nó sẽ đi về đâu, khi mà cả mẹ và cả nó đều mất đi quyền tự do. Cũng đừng trách Hạnh là một đứa đần độn, không quyết định được việc gì trên đời, dẫu là việc giải thoát bản thân khỏi cuộc sống như tù đày này. Bởi vì nếu như khôn ngoan thì đâu đến nỗi thầy cô phải đưa cô vào đây tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Cái Thiều bây giờ mới ngủ dậy, nó đi xuống bếp nhìn thấy Hạnh đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Chắc có lẽ lấy chồng được xăm hôm cũng đang có thai, nó cũng thấm thía cái cảnh của đàn bà và thôi không hạch sách Hạnh nữa. Nó chỉ lắc đầu chép miệng rồi khuyên: thôi, sống biết thân biết phận một chút, đỡ phải bị đánh. Sau khi bà Định lên phòng, cái Mai suy nghĩ một lúc rồi dò ý của bà nội. Bà ơi, liệu rằng bà có ý định để con Hạnh để đứa bé này hay không? Mày điên à, nó có phải máu mủ nhà mình đâu. Mà cho dù là phải đi chăng nữa, nhưng mà là con gái thì tao cũng không cần. Có hai chị em mày, tao cũng đã quá đau đầu rồi. Bà Định không một chút lưỡng lự trả lời thẳng. Được đà thì cái Mai liền nói: vậy thì bà cứ giao con Hạnh này cho cháu, đảm bảo chuyện đâu vào đấy. Nó sau này sẽ phải ngoan ngoãn yên phận làm việc cho nhà mình. Bà Định nhìn cháu gái hơi hoài nghi, nhưng mà biết con Mai từ trước đến nay nổi tiếng cũng độc ác chiêu trò không kém gì bà nội. Vậy nên bà tặc lưới rồi hỏi: thế mày định làm gì? Cái Mai mắt híp lại ra vẻ bí mật rồi hớn hở cười: con sẽ làm cho nó tịt đường sinh con. Bà Định không quá bất ngờ trước câu nói tưởng chừng như man dợ, nhưng mà lại quá đối bình thường. Chẳng phải từ trước đến nay cũng không ít người đến ăn vạ rằng lão Điều, con trai của bà, ăn nằm với người ta rồi mang thai sao? Rồi thì chính bà lại là người ra tay ép họ phải uống thuốc, bỏ đi để diệt trừ hậu họa đấy thôi. Chuyện này bà sợ cái Mai chưa làm bao giờ rồi lại cuống, thế nên bà xua tay tỏ ý không cần. Thôi khỏi đi, mày không làm đến nơi đến chốn thì lại xách việc đấy. Không đâu bà ơi, con làm được mà. Và lại trừ mối họa thì dễ, nhưng mà để từ nay về sau nó chăm sóc phục tùng nhà mình, liệu rằng bà có làm được không? Tốt nhất bà cứ giao cho con đi. Vừa nói thì nó lại vừa cười, cái mặt thì vểnh lên đắc ý, khiến cho bà Định cũng yên tâm. Bản thân bà bây giờ cũng già rồi, không còn hơi sức đâu mà suốt ngày cứ chạy theo rồi lại dọn xem đống nợ mà thằng con trai vô dụng bày ra. Vậy nên lần này bà quyết định giao lại cho đứa cháu gái giải quyết. Việc làm thì chưa xong, nhưng mà cái Mai đã làm động tác xin khéo, khiến bà Định lờ mắt, móc trong túi ra một xấp tiền. Bà nói thêm: cầm tạm lấy, xong việc thì bà cho thêm. Cái Mai nghe xong thì vui lắm, nó gật đầu. Bà Định không biết trong đầu của nó đang dự tính điều gì, vậy nhưng bà tin tưởng nó sẽ hoàn thành tốt. Sáng hôm sau, Khi mà Hạnh còn chưa dậy, cái mày đã xông vào bếp dựng đầu cô dậy. Nó vui mừng rồi nói với Hạnh. Hạnh ơi, dậy đi em. Ngủ nghe gì tầm này nữa. Dậy đi, tao bảo cái này. Nó cầm lấy tay của Hạnh lắc mạnh cho cô tỉnh ngủ. Cái tay ngày hôm qua bị bà Định vụt tưởng gấy. Bây giờ cái mày sờ vào khiến cô chết điếng. Không đợi cô tỉnh hẳn, nó vờ lê cây làn trên nóc tràn rồi kể. Bà nội hôm qua suy nghĩ đã thông rồi. Bà bảo tha thứ cho mày. Đợi mày sinh con, lập tức làm mâm cơm báo tổ tiên để nhận sâu. Lúc đấy tha hồ mà sướng nhá. Hạnh nghe những lời này thì giật mình tỉnh ngủ. Tin này còn lạnh hơn cả gáo nước ao dội vào mặt. Đứng trước mặt của mày, Hạnh lúng túng rồi hỏi. Sao lại như vậy? Thế không phải hôm qua bà vẫn nhất mực không chịu à? Thì ban đầu là như vậy. Nhưng mà bà đồng ý cũng là do tao đấy. Tao bảo nhà mình thì có phải là dạng thiếu ăn thiếu mặc đâu mà không lo nổi chỗ con mày. Nếu là con trai sau này là cháu đích tôn thì tốt. Còn con gái chả sao cả, cũng giống tao cả thôi. Cái mày nói rất tự nhiên khiến Hành cảm thấy yên tâm. Đôi mắt ngấn lệ vì sung sướng, cứ trực trào nơi khóe mắt. Lúc ấy cô chỉ nghĩ đang lâm vào bế tắc, mà bây giờ bà Định đồng ý thì cuộc đời cô dễ thở biết bao. Cô không cần cái lễ nhận sâu hay gì cả, chỉ cần con cô được sinh ra trong khỏe mạnh và không bị ai gây sức ép đã là một đặc ân rất lớn đối với cô rồi. Trong khi còn vui mừng vì mình được chấp nhận, giờ đây trong đầu vẫn còn lâng lâng thì cái mày đã huých tay rồi thúc giục. Thôi, đứng ở đấy làm gì? Đi rửa mặt rồi còn đi chờ nữa. Tối qua bà cho tao ít tiền, bảo làm dẫn mày đi ăn bún, ăn cháo để tầm bổ. Đấy, sướng nhất mỗi mình mày đi nhá. Sau này tao chỉ có nước da gì à thôi. Mày nói xong tỏ vẻ tiếc tiếc, rồi hối thúc khiến cho Hành cũng gật đầu. Cô chạy ra giếng múc gầu nước thật đầy. Ánh nắng sớm mai khiến cái bóng của Hành dưới làn nước lại càng trở nên so nét. Thực tình thì cô chưa dám nghĩ đến cảnh mình làm vợ chính thức của lão Điều. Sau khi xong xuôi, Hành đi ra đã nhìn thấy mày trôi từ trong bếp ra. Nó vừa đặt một nồi chè đỗ đen ăn cho mát. Cả hai vội vàng cầm làn đi. Nhưng mà vừa mới đi được nửa đường, Hành sực nhớ ra rồi bảo. Ôi, thôi chết. Tôi chưa kịp nấu bữa sáng cho cô Thêu và bà Địch. Để tôi quay về nấu rồi lát nữa chạy theo sau. Cô cứ đi trước đi. Ôi sao, không cần phải lo. Bà nội vẫn còn ít lương khô, lát nữa tự lấy ăn. Còn mụ Thêu thì chồng nữa cũng sang bên nhà chồng thu dọn quần áo để về nhà. Kiểu gì cũng sẽ qua chợ ăn tạm cái bánh rồi đi thôi. Không cần lo đâu. Bây giờ thì mày là vợ thầy tao, cũng là gì trong nhà, mày phải sang lên mới phải chứ. Nghe thầy cái mày nói, Hành cũng cười gật đầu, theo nó chạy thẳng về hướng chợ. Từ lúc vào nhà lão Điều ở cho đến bây giờ, chưa có ngày nào Hạnh cảm thấy nhẹ nhõm như hôm nay. Giống như thể bao nhiêu lâu chân cùm gom sách bây giờ được trả về tự do. Hạnh lại còn thầm cảm ơn cái thai trong bụng đã cho cô cuộc sống viên mãn. Như lời nói, đến chợ thì mày lôi Hạnh đi ăn uống xà láng, từ hàng bún, hàng bánh, rồi nước đậu. Lần đầu tiên trong đời có ăn nhiều đến như vậy. Trong khi còn ăn cốc chè thập cẩm chưa được nửa, cái mày đã ăn xong rồi đứng dậy trước, nó bảo với Hạnh. Này, thế ăn xong thì đứng ở cổng chờ đợi tao nhé. Tao đi sang hàng thuốc bắc, mua ít thuốc bổ cho mày uống. Kéo về bà hỏi thì lại nghĩ tao ăn hết tiền của mày thì cũng mệt đấy. Cái mày lò bò khiến Hạnh cũng bật cười. Cô thấy bảo làm thân nó không ác, nhưng mà cái mồm nó hay chửi bậy. Cho con ai ngày đầu nó nghĩ Hành đến đây gây rối, nó mới ghét như vậy. Nhưng mà sau một thời gian sống cùng, tính cách cô thế nào, chắc là nó cũng hiểu ra ít nhiều. Khi mà Mai hí hửng bước ra hàng thuốc, đã nhìn thấy Hành đứng ở đấy đợi từ bao giờ. Nhìn thấy cô thì nó đã vội vàng nói. Khiếp thật đấy. Mua có hai thang thuốc bổ thôi, mà lão ấy lấy đắt quá. Tao phải bù tiền thêm vào đấy. Nghe cái mày nói như vậy thì Hành sợ nó bị thiệt, cũng vội vàng móc trong cặp quần ra ít tiền đưa cho nó. Thế thì cô cầm thêm chút tiền này, tôi bù vào là đủ đấy. Mai nhìn Hành có tiền thì nghĩ thầy mình sấm dúi cho. Chứ Hành ở nhà suốt ngày, có bán buôn gì đâu mà lại có tiền như vậy. Nhìn chỗ tiền đó nó để lại cho Hành rồi đã. Thôi, tao lấy làm gì? Tao chỉ kể cho mày nghe như vậy thôi. Nhưng mà ở đâu mà mày lại có tiền vậy? À, tiền đợt thầy tôi giữ cho tôi đấy. Đấy là tiền bán thân cho cụ Điều. Nói đến đây giọng của Hành trầm xuống, nhưng mà cái may thì lại không tin. Tuy rằng không bóc mé, nhưng mà trong đầu của nó vẫn nghi ngờ. Một là lão Điều cho, còn hai thì là Hành ăn cắp. Khi cả hai về đến nhà thì cũng đã gần trưa. Tầm này chỉ có bà Địch ở nhà. Thiều đã sang thu xếp đồ từ sáng. Trong khi Hành bỏ các thứ ra thì Mai đã chạy thẳng xuống bếp, múc lên một bát to đỗ đen, cả nước cả cái rồi suýt xoa. Này, vừa vặn chín nhừ nhớ, thơm phức cả đấy. Mỗi tội hơi ít đường. Mày qua nhà xin tí đường về đây bỏ vào cho ngọt mà ăn. Mày chỉ vào bát chè nói với Hạnh. Cô cười rồi đáp. Khiêm, chả phải mới đi ăn ở chợ no căng rồi còn gì. Ăn thế nào được nữa? Sao lại không ăn được? Tao đi có một tí, đói lại rồi đây này. Mày nên nhớ bây giờ mày không ăn cho mình mày đâu, mà còn cho cả đứa bé trong bụng nữa. Thiếu chân hay làm sao thì cũng mệt đấy. Thôi, đi xin tí đường rồi bỏ vào bát này mà ăn. Để tao múc một bát cho bà nội. Bà ấy cũng không thích ăn ngọt là mấy. Ăn như thế này là vừa ấy. Mày hối thúc Hành sang nhà hàng xóm xin thêm tí đường cho ngọt. Hành cũng thật thà đi ngay, mà không biết sau khi cô vừa mới quay lưng, nó đã lấy trong túi áo ra gói bột màu sậm như than, rồi cho vào bát chè của Hành, khuấy đều. Sau đó nhanh chân chạy xuống nhà, một bát chè khác lên nhà trên cho bà Định kể chiến tính. Bà ơi, con giải quyết xong rồi đấy. Bà nhớ là phải thưởng thêm cho con đấy nhé. Bà Định nghe cháu gái khoe thì cũng tò mò bà hỏi. Thế mày đã làm như thế nào? Liệu rằng có ổn không? Cái mày đưa cho bà nội bát chè rồi bắt đầu kể. Bà cứ khéo nói. Truyền vào tay con, làm sao mà không xong được? Này nhá, sáng nay con bảo nó là bà đã đồng ý nhận cái thai của nó trong bụng là cháu, rồi sau đó dẫn nó đi chợ ăn quà. Thế mày bây giờ hơi à? Tao nhận cháu nhận chắc bao giờ vậy? Vậy mà cũng đòi giải quyết. Bà Định cào nhau trời cháu khi nó vừa vênh cái mồm lên, nhưng mà may lại đưa tay ra hiệu bà dừng để nó kể nốt. Từ từ đã, bà cứ nghe cháu kể đã. Cháu phải lấy lòng nó như vậy, bởi vì những đứa nghèo hèn thì đứa nào chả thích nịnh. Bà biên tính cháu mà, lỡ ngỡ cháu chả đánh chết đi. Nhưng mà cháu nói rồi, muốn nó mất con mà không thủ hành nhà mình thì phải làm như vậy. Ở dưới nhà cháu múc cho nó bát chè chưa có đường, cho tí thuốc vào trong đấy. Đợi đến lúc nào mang được đường về rồi nó sẽ ăn. Vậy thì sự việc coi như xong. Giải quyết được mối họa mà nó cứ ngỡ chuyện tự xảy ra thì chẳng có gì phải nghi ngờ chúng ta cả. Xong nhân lúc ấy mình sẽ an ủi, rồi làm cứ như làm tiếc nuối thật sự. Sau đó một thời gian sẽ nguôi ngoai, nó sẽ không có gì gọi là nghi ngờ mình cả. Cái mày nói ra kế hoạch hoàn hảo, tưởng chừng không một chút sơ sẩy. Nó bảo chẳng bây giờ cái Hành đang ăn ngon lành bát chè có chứa thuốc độc rồi đấy. Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ quằn quại trong đau đớn và sẽ không còn đứa trẻ nào nữa. Bà ơi! Mày ơi! Cứu chị với! Khi hai người còn đang cười hà hê như dở hơi khi nghe đến bi kịch của Hạnh, thì dòng cái thêu gào lên ở dưới nhà khiến cả hai giật mình. Họ nhìn vào mắt nhau cùng linh cảm có một chuyện chẳng lành. Không ai bảo ai, mày cùng với bà Định hớt hải chạy xuống xem thử. Vừa mới đi đến đồ hè, cả hai đã nhìn thấy cái chân của Thêu sóng xoài dưới đất, co giật liên hồi. Ở bên cạnh, cái bán còn tới cấn chè vứt chồng chơ. Đôi mắt cái Thêu lờ đờ lòng trắng, da tái xanh, tay chân cò quắm giấy rùa. Trên mép, hàng nước đen đen của chè vẫn còn đọng lại trên khóe môi. Hẳn là miếng chè cuối cùng, nó đã không kịp nuốt. Bà Định và cái mày hoảng sợ vô cùng, vẫn chưa biết phải làm gì. Cái mày chạy ngược chạy xuôi rồi gào lên. Con Hành đâu? Gọi có chục lần như vậy nhưng mà Hành vẫn lặng tăm không lên tiếng. Cái mày phải chạy đi tìm. Ra đến cổng, nó nhìn thấy Hành vẫn cười nói với bà hàng xóm. Tay thì vẫn giữ khư khư cái bát đường. Hóa ra là Hành vẫn chưa về đến nhà. Bà biết được điều đã xảy ra với con Thêu. Chạy lại hất đổ bát đường. Cái mày trợn ngược mắt rít lên giận dữ. Còn đĩ này, mày bị điếc à? Tại sao tao gọi mày lại không thừa như thế? Vừa nói thì nó vừa lôi tay Hành. Cô thì vẫn không biết gì cả, vẫn cho rằng cái mày vì chưa thấy cô ăn chè nên nó cáu. Vừa đi thì Hành thật thà kể. Cô Thêu về nhà rồi có phải không? Khi nay tôi đứng xin đường, nhìn thấy cô ấy mang túi quần áo về. Tôi có bảo cô ấy có mát chè để ngồi ở hè, cô ấy ăn cho mát. Tí nữa tôi muốn bán khác ăn sau cũng được. Mày đi phía trước, bặm chặt môi không nói năng gì cả. Những lời này thay cho lời giải thích hợp lý nhất khi người nằm kia không phải Hành mà lại là Thêu. Vào đến sân đã thấy giọng của bà Địch Lạc đi gọi tên cháu. Lúc này thì Thêu gần như không còn biết gì cả. Máu ở trong quần cứ như vậy chảy ra đen kịt. Sau khi gọi xe cho Thêu đi viện, lúc này thì Hành vẫn không biết tại sao Thêu lại như vậy. Cô vẫn nghĩ chắc là nó bị vấn đề gì đó. Chỉ có hai người là bà Địch và Mai là hiểu rõ hơn ai hết. Thời đại này mọi thứ đều lạc hậu, cổ hủ. Biện pháp phòng tránh thai chủ yếu là nhờ bài thuốc dân gian ngừa mèo. Thế nên không ít người lỡ có con vài lần là điều bình thường. Người có điều kiện thì để nuôi, người không có điều kiện thì bỏ đi. Nhưng hiểu thương cũng bán loại thuốc đó cứ như vậy mọc lên nhan nhản. Bởi vậy ai cũng lỡ dở một vài đứa là điều bình thường. Không cầu siêu cũng không sám hối. Họ coi chuyện đó là chuyện không hề lạ lẫm gì cả. Nhiều bà còn rừng rừng rồi cái ngang. Ôi sao, không có tiền đẻ ra chỉ tổ khổ thôi. Khổ cả nó, khổ cả thầy cả U. Rồi gia đình lại thêm gánh nặng nữa. Chỉ bằng cứ tên nó đi sớm. Đến với nhân gian này khốn khổ lắm. Gói thuốc mà ông Thị Lan đưa cho cái mày, ông dặn đi dặn lại rằng gói ấy chia làm hai. Nhưng bởi vì nôn nóng lại muốn hiệu quả ngay, thế cho nên nó đổ hết vào. Nhìn Thêu nằm hôn mê không biết gì cả, ai cũng hiểu kiểu này lành ít dữ nhiều. Tại trạm xá tầm này không có ai, bà Đình đã nhờ người gọi lão Điều về. Nhưng mà chỉ nói con Thêu gặp chuyện, chứ không dám nói con mày hạ độc nên mới bị như vậy. Lão Điều thì đang đánh bạc, mới gỡ gàng được một tí thì ham lắm. Hắn nghe người ta báo lại còn gạt phắt đi, nghĩ rằng bà Địch muốn lão về nên mới nói như vậy. Bởi vì lão cũng bị U mình lừa vài lần. Bà nói gá mấy lần, nhưng mà đến lúc về thì thấy bà khỏe ra có sao đâu. Thành thử ra lão không tin là vậy. Trong lúc đợi bác sĩ thăm khám, cây mày sợ chị chết thì liền chạy về nhà lấy tiền lấy quần áo bỏ trốn. Trên trạm xá lúc này chỉ còn Hành, thằng Hời và bà Địch. Vừa sợ vừa tức, sợ là bởi vì cái Thêu không biết có sống nổi không. Nó là cháu gái cưng của bà, mới bị chồng đuổi thì chớ, bây giờ phải nằm ở đây. Còn tức là bởi vì đáng lý ra người bị như vậy phải là Hành. Ấy thế mà cô cứ đứng ở đấy leo lẻo cái mồm, rồi động viên ngược lại bà Địch. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Ổn cái mà mẹ mày. Thằng Hơi đâu? Lôi con đi này, đánh cho nó gần chết, tống cổ đi cho khuất mắt bà. Cũng bởi vì con đi này mà cháu của tao sắp chết rồi đấy. Bà Đành gào ầm lên như vậy. Thằng Hơi được lệnh túm tóc của Hành lôi thẳng ra sân đấm đá. Hành thì không hiểu gì cả, vội vàng van xin. Ôi bà ơi, con có làm gì đâu. Cô Thêu bị như vậy thì liên quan gì đến con? Và lại con cũng đang mang bầu cháu của bà. Có chuyện gì bà từ từ để con sửa lỗi. Cháu của tao sao? Ai nhận máu mủ gì với mày? Phần nghèo hèn ăn nằm với thằng Tuấn mà bây giờ đành dắt muối tao. Mày cũng giỏi thật đấy. Đáng lý ra mày phải ăn cái bát chè có chứa thuốc độc đấy. Nhưng bởi vì mày không ăn, cho nên con Thêu về đây rồi mới ăn phải. Đáng lý ra người mất con thì phải là mày. Nếu như mày biết điều mà bỏ nó đi thì ít nhất mày còn yên ổn làm người hầu kẻ hạ. Nhưng mà tuổi của mày lớn lắm, bây giờ tao sẽ không đời nào chấp nhận u con mày. Mày nghe rõ chưa? cút ngay cho khuất mắt tao đi. Như lời nói như chứa hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa vào da thịt, khiến Hành chạnh lòng đau đớn. Hóa ra chẳng có sự tốt bụng nào đây cả. Cái sự tử tế mà bà Định và con May đối đãi với cô sáng nay cũng chỉ là muốn cô uống cái bát chè tầm thuốc ấy. Nhưng mà trời có mắt, nếu như lúc ấy không phải bà hàng xóm gọi lại nói chuyện xem ba câu, thì đúng là cô sẽ không còn được đứng ở đây thêm giây phút nào cả. Thằng Hời vẫn cứ đánh, vẫn cứ tán, nhưng mà nó không dám đánh vào bụng. Biết Hành đang mang bầu, đánh vào đấy khác gì giết người, nên nó không làm được. Hành bị đánh đến chảy cả máu mồm, nhưng mà bà Định vẫn cứ ra lệnh đánh tiếp. Chỉ đến khi trong quần của Hành rơi ra một ít tiền, bà Định mời bắt thằng Hời mang vào. Cầm lấy chỗ tiền, mụ ta trừng mắt rồi gằn lên. À, con đĩ này, mày lại dám ăn cắp tiền của bà sao? Mày không muốn sống nữa sao? Không đâu bà ơi, đây là tiền của thầy cho con, không phải là tiền của bà mà. Mặc kệ Hành giải thích, mụ lại ra lệnh cho thằng Hời đánh cật lực. Nó dù thương nhưng mà không dám cãi lời chủ. Chỉ đến khi Hành đau đớn nằm ngất ra đấy, thì Hời mới ấp úng. Ôi, bà ơi, con Hành nó ngất rồi à? Còn nghiêm hay là thôi dừng lại đi, chứ không đánh nữa kẻo nó chết ra đấy thì cũng khổ lắm. Ở đây là trạm xá, đánh chết người thì không hay đâu. Thằng Hời nhắc khéo để giải vây bà Địch, dù trong lòng tức nhưng mà Hời nói không sai. Vậy nên mụ ta bảo, mày lôi con đĩ này ra đầu làng, chỗ nhà tránh xét mà vứt đi, đừng đưa nó về nhà nữa. Còn đi hám tài này, thế mà cũng mua nó về làm việc, chỉ còn lỗ thôi. Giữ lại thì chắc là tao lên cơn điên với nó. Thằng Hời gật đầu, cõng Hành ra tận đầu làng. Ai cũng hiếu kỳ chạy ra bàn tán chỉ trò, nhưng mà họ biết chẳng ai vào đến nhà lão Điều mà lành lặn ra đi cả. Khi đi được đến nửa đường thì trời đổ mưa lớn. Hời cõng Hành chạy rất nhanh đến nhà tránh báo theo yêu cầu. Lòng xót thương cô gái trẻ bị ngược đãi, nhưng mà anh lại không thể làm gì hơn cả. Sau khi vào đến nhà tránh xét, Hành vẫn nằm thoi thóp thở. Nghĩ thương Hải, Hời lấy trong túi ra ít tiền rồi nhét vào túi cho Hành. Xong rồi, anh cầm viên ngói gần đấy viết mấy chữ. Cô này bị chủ đánh, đang mang bầu. Phiền ông bà các bác đi qua, muội lòng thương xót, cho ít tiền lúc cờ nhớ. Thôi, nằm ở đây đi nhá. Ra đến đây là mày được giải thoát rồi đấy. Đừng có quay về đó nữa. Tìm chỗ nào thật tốt mà sống đi. Hời nói xong thì cũng vội vàng chạy đi ngay. Những lời hắn nói cô đều nghe thấy cả. Chảy hai hàng nước mắt. Đến mức này cô cũng không còn thiết sống nữa. Sở dĩ Hời viết dòng chữ ấy là bởi vì trong làng này, hầu như ai cũng biết Hạnh. Anh mong rằng sẽ có người tốt nào đó giúp đỡ được cô. Hay ít ra, cho quan một bữa cơm tử tế. Chuyện Hạnh mang bầu, Hời cũng phải viết rõ. Bởi vì trong cái nhà tránh xét này, người trú mưa thì ít, mà những kẻ không nhà không cửa, cù bơ cù bớt thì nhiều. Anh nói Hạnh có bầu để chúng có thấy thì sẽ không làm gì Hạnh. Bởi người ngoài quan hệ với một người có chừa được xem là chuyện khá đen đủi. Hời mong là Hành sẽ mạnh mẽ vực dậy làm lại cuộc đời của mình. Cơn mưa tầm ta kéo dài đến tận sáng hôm sau như muôn gột rửa tất cả. Nó cuốn trôi những ký ức đau thương, những tội ác của gia đình bà Địch. Và giờ phút này thì phải nói một lần nữa những gì đã qua hiện hữu trong đầu của Hành xót mồn một. Trong cơn mê man, Hành lại thấy mình bị đánh muốn chết đi sống lại. Nhưng lời mắng nhiếc của bà Định cùng với hai đứa cháu gái vẫn cứ văng vẳng bên tai. Hành tỉnh lại, toàn thân đau nhức, đôi môi khô nứt nẻ vì thiếu nước khiến cô giặt dẻo. Gắng gượng mãi mới ngồi dậy tựa vào tường. Nhìn thấy dòng chữ dưới nền đất, Hời viết thì Hành chạnh lòng không thành tiếng. Sau khi hết mưa, Hành lững thững đi qua cổng làng, hướng về phía cánh đồng, nơi có cây cầu gỗ bắc qua con sông nhỏ. Mùa này thì nước không xiết, nhưng mà có lẽ nó đủ mạnh để giết chết một con người. Tầm sáng sớm tinh mơ, vẫn chưa có người qua lại. Không chần chừ, Hành treo qua hàng chắn rồi cứ như thế, cắm đầu lao thẳng dưới dòng sông. Do nước mắt lăn theo người chảy xuống là nước lạnh lẽo đến sợn người. Ở dưới đấy, Hành nhìn thấy bóng dáng ông bà Hàng đứng với tay. Thầy U ơi, cho con theo với. Đường vắng, trời còn chưa sáng hẳn, một điều kiện thích hợp để chết được toại nguyện. Tuy nhiên, một khi số chưa tận, thì dù cho người có cố bao nhiêu cũng sẽ được cứu. Trong làn sương sớm mờ mờ, Hoạt, một thanh niên mới ra tù với chiếc túi quần áo vắt vẻo trên vai, cái dáng khành khàng ngầm tăm vì mới ở làng bên ăn bát cháo lòng. Trên tay, những đường xăm trổ, đầu trọc lớn, bước đi, chốc chốc thì lại nhổ nước bọt phì phì. Hắn vừa mới ra tù ngày hôm qua, đáng lẽ ra phải về từ hôm trước, nhưng bởi vì không có xe cho nên hôm nay mới về đến đây. Khi Hành trèo qua thành cầu, Hoạt đã nhìn thấy nhưng mà không kịp ngăn lại. Đến lúc cô nhảy xuống thì Hành mới lúng túng lao xuống theo. Suốt 10 năm ngồi tù về hành động sai trái thì lúc mới tự do, Hành muốn làm người tử tế hơn đôi chút. Sau khi vớt đường Hành lên, Hành lại đưa cô về cái nhà tránh xét đầu làng nằm tạm. Hành cũng không biết cách hô hấp nhân tạo nên cứ để mặc cho Hành tỉnh táo lúc nào thì tỉnh. Đành xách túi đi ngay. Nhưng mới đứng lên thì Hoạt nghe tiếng ho sù sụ, tiếng sặc nước của Hành liên hồi. Cô đã tỉnh lại, mở mắt ra thấy Hoạt, biết là mình chưa chết và đang nằm lại đây. Hành khóc lóc rồi tránh. Sao anh không để tôi chết đi? Cứu tôi làm gì vậy? Tôi không muốn sống nữa. Hoạt không thèm nghe những lời trách móc của Hành mà đành bước đi. Trước khi quay lưng thì Hành nói. Cuộc đời đúng thật là buồn cười. Tao ở trong trại 10 năm, ngày nào cũng cố gắng cải tạo để sớm ra ngoài. Ê, vậy mà mày ở ngoài này sướng quá, lại muốn đi chết à? Trẻ mà chết làm gì cho phí đời xa? Cô mê trộm cắp cướp giật để vào tù ở một thời gian, vào đấy đi. Vào đấy thì mày sẽ thấy yêu cái không khí ở ngoài này ngay đấy. Hoạt nói như thế cái chuyện gì trong thiên hạ này cũng biết vậy. Nói xong thì Hoạt rời đi, để lại Hành ngồi bơ vơ ở đấy. Thật đúng là một kẻ đi tù, người ta cũng còn mong cải tạo tốt mà xa. Ấy vậy mà cô lại nghĩ quẩn rồi đòi chết. Đúng thật là người ước sống thì khó, mà người muốn chết thì dễ. Hành nhìn theo bóng của Hoạt đi mà bần thần, bụng của cô bỗng giật lên một cái. Cái giật này nhắc cho Hành biết trong bụng cô vẫn còn một sinh linh đang lớn từng ngày, đang chờ đợi để được khỏe mạnh chào đời. Hành chợt nghĩ đến ông bà Hàng. Lúc cô bị mang tiếng mất tranh, hai người cũng nhục nhã mất mặt lắm. Nhưng thay vì chọn cách ruồng bỏ, chỉ chết đánh đập con cái, họ luôn tìm cách để cuộc sống của cô đỡ vất vả hơn. Ấy vậy mà bây giờ đến lượt cô. Trong khi cô làm ra chuyện, nó ở trong bụng biết cái gì đâu mà phải chết theo cô oan uổng như vậy. Chả phải lúc cô biết mình có bầu, cô đã hứa sẽ cho nó cuộc sống an yên sao? Càng nghĩ thì Hành lại càng cảm thấy say sứt. Suy nghĩ thật thấu đáo, Hành đứng dậy bước đi, rời sang ngôi làng với bao nhiêu kỷ niệm buồn vui cay đắng. Cô phải bắt đầu lại cuộc sống mới mà quên đi những báo tố gian truân, để giữ trọn lời hứa với con rằng sẽ can đảm bỏ qua tất cả. Kể từ lúc ấy thì Hành, cô gái với cái bồng bầu quyết tâm đi xa làm lại cuộc đời. Cô đi xa lắm, sang tận huyền bên để mong tẩy xóa vết thương trong lòng. Với bản tính chân chân chịu khó, nhân lúc thai chưa lớn, cô phụ người ra bán hàng, rửa chén bát, bốc hàng ngoài chợ. Đến trưa lại nhận gặt khoán, bừa thuê, ai bảo gì làm nấy. Thế nên trong lúc mang bầu, ăn đồ thừa ngoài chợ, cô vẫn cảm thấy khỏe mạnh, mà thai nhi thì vẫn phát triển bình thường. Đến tối, Hành lại ngủ lại ngoài chợ, nơi có cái gian lợp già người ta không bán để làm chỗ nghỉ ngơi. Nhiều người đi qua cảm thấy thương thì cũng giúp cô ít tá, ít quần áo trẻ con cũ để chuẩn bị cho cuộc vượt cạn không xa. Đối với cô giờ đây khi trải qua nhiều sóng gió, cô vẫn cảm thấy may mắn, bởi vì bây giờ cô cùng với đứa con vẫn bình an và được người xung quanh giúp đỡ. Không biết ngày mai ra sao, miễn rằng cô còn sống thì nhất định con cô cũng phải sống. Ngày tháng trôi đi, cái bụng thì ngày một lớn dần. Hành tuy rằng làm việc vất vả, nhưng mà vẫn ý thức rằng không được quá sức, kẻo ảnh hưởng đến con. Suốt từ sáng đến tối, Hành cứ quanh quẩn làm lụng chuẩn bị cho đứa con ra đời. Cứ tưởng cuộc sống cứ như vậy êm ấm trôi đi, nào ngờ đâu. Vào một ngày như thường lệ, Hành bốc hàng cho một quán hàng khô ở chợ. Bỗng từ phía xa kia người ta léo nháo tụ tầm kéo nhau ra xem. Hành cũng tò mò, bèn dừng lại công việc ra đi hóng hớt. Chen chân vào đám người hiếu kỳ, họ chỉ trò vào người đàn ông đang quỳ lại dưới nền đất. Trên người mặc mỗi cái quần đùi. Hắn bị ăn tần cũng khá no, cho nên cũng biết điều ngoan ngoan lắm. Ngày đầu gã đàn ông này say rượu sợ cho đôi bài với vợ người ta. Người chồng đi đánh dầm về thì liền xải vây rồi đánh cho tơi bời khói lửa. Sau đó dẫn ra chợ bèo xéo. Lách qua đám người, Hành cũng muốn xem gã đàn ông nào lại khốn nạn như vậy. Thì bỗng nhiên giật mình, chẳng ai xa lạ, lại chính là Lão Điều. Gã quằn quại trong đau đớn, tuy rằng ôm mặt, nhưng mà còn mắt lá răm cùng với cái dáng này thì Hành không thể nào nhầm lẫn được. Lão Điều khóc lóc cố gắng biện minh, càng nói thì gã lại càng bị ăn đòn nhiều hơn. Trong lúc lia con mắt về phía dân làng cầu cứu, lão nhận ra sự có mặt của Hành. Đôi mắt của lão trùng xuống, lão không van xin mà chỉ biết cúi đầu. Sau khi lão phát hiện ra, cô liền rời khỏi đám người, tiếp tục công việc bốc hàng. Đối với cô bây giờ kiếm tiền là điều quan trọng nhất, còn Lão Điều thì tránh xa đường phút nào hay phút đấy. Lão Điều thấy Hành quay đi thì có ý định gọi với theo, nhưng mà lại bị mấy người đàn ông cao to giữ lại. Trong thầm tâm, lão còn lưu luyến Hành lắm, nhưng mà lại không có cơ hội sái bầy. Kể từ hôm xảy ra chuyện, khi lão chạy đến trạm xá thì cái thêu đã không qua khỏi do cái mày cho uống thuốc quá liều. Đáng lý ra người chết hôm đó là cô, nhưng may thay cô sống hiền lành, vậy nên năm lần bảy lượt chết không được toại nguyện. Cái mày vì sợ phải vào tù cho nên trốn đi biệt tính. Căn nhà giàu có chỉ còn hai người trở nên vắng vẻ điều hiu. Hai đứa con gái, đứa thì chết, đứa thì bỏ đi, khiến cho bà địch như hóa điên. Người ta thèm khát đứa con trai thì gọi là tham, đằng này cháu gái cũng chẳng còn đứa nào nên hồn cả. Qua đâu tầm một tháng, người con trai mình cũng chẳng còn trẻ trung gì, mà bây giờ gia đình đứng bên bờ vực tuyệt tử. Vậy nên bà đình có ý nói đi tìm con Hành để sinh đứa bé ấy ra. Vậy nhưng bạn vô âm tín. Không chờ đợi một người, Lão Điều tìm gái đã nằm, không tìm được người mang bầu con mình. Vậy nhưng chớ trêu thay, đàn bà con gái nhìn thấy lão thì liền bỏ chạy, cũng chỉ vì cái tiếng đê hèn ngấm vào máu. Lão chờ gái ở nhà thổ còn không chịu trả tiền. Bị bách quá thì lão đâm liều, đành ăn nằm với người đã có chồng, thì người ta bắt gặm túm cổ bêu xéo khắp nơi. Hắn nhục thì nhục thật, nhưng may sao hắn nhìn thấy được Hành. Hành gặp lại Lão Điều, không buồn, không vui, dẫu cho những tội ác đã làm với cô. Đứa con gái hắn cũng đã cướp. Thậm chí cô bộ vượt mặn hàng ngày nằm và vật ở gầm chờ cũng là do nhà hắn mà ra. Tuy nhiên giữa con mắt hiền lành của người đàn bà có vẻ hơi đủ này thì mọi chuyện xảy đến với cô đều do cái số. Cô không trách, cũng không suy nghĩ gì đến chuyện đã qua. Bởi vì bây giờ cô còn phải lo cho thiên thần của mình sắp sửa chào đời nữa. Tầm nửa tháng sau đó thì Lão Điều tìm đến Hành, nhưng mà không thấy cô ở đấy nữa. Nghe người ta bảo rằng đồng tiền kiếm được nhờ bốc hàng không đủ để lo cho con, công việc trở lại quá nặng, vậy nên cô đã sang làng bên xin cắt cỏ chăn bò. Tuy rằng tiền kiếm được cũng không khá hơn, nhưng mà được người ta cho ăn, công việc thì không quá đối nhọc nhằn. Ngày hôm ấy khi đã cắt đầy một thúng cỏ, chỉ còn cắt một thúng nữa thì có thể gánh về. Hôm nay đi trúng chỗ cỏ tốt nên chẳng mấy chốc Hành lê cái quang gánh kê trực ngồi. Không hiểu vì sao từ hôm qua đến bây giờ bụng của cô cứ tức tức khó chịu. Nghĩ rằng chưa đến ngày sinh, thế nên Hành vẫn cố gắng đi làm, được đồng nào hay đồng ấy. Lúc đang hì hục cắt thì Hành nghe giọng chửi từ ngôi nhà bên đường, cửa hướng ra cánh đồng xóm mồn một. Tiền sư nhà mày nhá, đành về ăn vả tao sao? Tao làm gì có tiền cho mày ăn vả? Thế chả phải u mới bán mảnh vườn đấy thôi. Lần này tôi cần tiền để làm ăn thật, chứ không phải là uống rượu đâu. Mặc cho tiếng người con trai nhẹ giọng xài thánh, nhưng mà người mẹ thì vẫn cứ gào mồm lên chửi. Lần này tôi đành góp vốn làm ăn. Việc thì có, nhưng mà tiền thì chưa. U cứ cho tôi mượn đi. Chứ mà u cũng già rồi, cần nhiều tiền để làm gì? Hay là lại bị mấy con mù đồng bóng nửa cô nửa cầu lừa lòng cũng bái? Trên đời mà có thánh thật thì chả đến nỗi tôi phải đi tù đâu. Việc của tao không đến lượt mày xía vào đâu. Phải rồi, tao không cúng không lễ thì đáng lẽ mày bị xử bắt đi rồi, chứ không phải là được ngồi tù rồi hôm nay được thả ra đâu. Tao nói rồi, ở được thì ở, còn tiền thì đừng hòng nhé. Hạnh lắng tai nghe trọn cuộc đấu khẩu của hai mẹ con nhà kia. Hóa ra vì người con trai đi tù về cho nên cần vốn, mà chẳng hay cô nghe giọng người đàn ông cứ cảm thấy quen quen kiểu gì, nghĩ mãi thì lại không xa. Tuy rằng tay thì cán, nhưng mà ánh mắt của Hạnh vẫn nhìn chăm chú vào căn nhà tồi tàn siêu vẹo. Sau khi xin ưu tiền không được thì gái trai trẻ đã báo phành phạch vào cồn rú bụi rồi lành khảnh bước đi. Hắn ra đến cổng, nhìn thấy Hạnh, bốn con mắt nhìn nhau không chớp. Hạnh cũng nhận ra gái trai trẻ mới ra tù ấy chính là Hoạt, người đã nhảy xuống sông cứu cô. Khi Hoạt còn chưa mở lời, Hạnh đã nói trước với người ân nhân cứu mạng. Anh có phải là người đã cứu tôi lúc ở nhà tránh xét không? Thật sự cảm ơn anh, đội ơn anh nhiều lắm. Nhờ có anh mà tôi mới sống đến ngày hôm nay. Giọng của Hạnh lạc đi, đôi mắt ngấn lệ không giấu nổi sự vui mừng. Hoạt gạt phát đi, có vẻ như cuộc cai va với người mẹ già ban nãy vẫn ảnh hưởng đến hắn lúc này. Không sao đâu, gặp ai thì tôi cũng đều làm như vậy cả thôi. Cô cứ phải vào trạm xá với vào chùa ấy, thấy cảnh người sắp chết rồi những đứa bé bơ vơ thì mới cảm thấy muốn sống. Nói xong thì Hoạt đành đi, nhưng mà Hạnh chạy theo rồi gái đầu. Này anh ơi, chả mấy khi tôi gặp được anh ở đây, chỉ bằng tôi mời anh bữa cơm coi như cảm ơn anh nhé. Không cần đâu, Hoạt thẳng thừng từ chối, nhưng mà Hạnh thì vẫn thiết tha van xin. Trong tâm trí người con gái thật thà, Hạnh luôn biết ơn đến Hoạt. Nếu như không có anh cứu cô ngày hôm đó thì chắc có lẽ đến giờ này cả cô và đứa bé trong bụng đã bị cá rỉa thịt cũng nên. Hạnh nói mãi thì Hoạt mới gật đầu. Ngồi trên đường đợi Hạnh cắt nút gánh cỏ, dắt bỏ về nhà chủ rồi cả hai ra thẳng chợ. Chợ tầm chiều như thế này thì vắng hoe, nhưng mà vẫn còn vài người lác đác bán hàng hoặc là sòn hàng. Hạnh vừa đi vừa kể về cuộc sống sau khi được Hoạt cứu mạng. Tuy rằng không để tâm cho lắm, nhưng mà anh vẫn gật đầu cho Hạnh đỡ ngại. Dẫn Hoạt đến một hàng thịt, cô sóng sạc, gọi đĩa hấp và nồi xương cùng với chai rượu nhạt, giam bao quả khế chua. Khu chợ này thì không lạ lẫm gì với Hạnh cả, bởi vì cô vẫn ngủ ở đây, vẫn bốc hàng thuê cho người ta. Họ chỉ cảm thấy lạ rằng, hôm nay ngoài Hạnh, lại còn có thêm người đàn ông nào thế kia. Họ đoán già đoán non rằng Hạnh đã dắt mối được một người nào đấy để lo cho cô sau này. Biết được hoàn cảnh éo le của cô, đa phần thì ai cũng đều thông cảm. Tuy rằng thèm lắm, nhưng mà Hạnh chỉ ngồi chăm chăm gắm cho Hoạt. Đang lúc tâm tình thì lão Điều một lần nữa đến khu chợ với đành tìm Hạnh. Lần này đi thì hắn không mấy hy vọng. Vậy nhưng vừa mới lướt qua thì lão nhìn thấy đích thì là Hạnh đang ngồi ở quán kia. Cái bồn bầu thì cũng đã vượt mặt rồi. Thế là lão Điều hăm hở chạy xông xộc vào. Gã hơi lặng người khi nhìn thấy Hạnh đang ngồi với gã đàn ông khác, trò chuyện rất vui vẻ. Thế là máu ghen nổi lên. Lão lầm lầm đi đến kéo tay Hạnh. Thì Hoạt bên kia kéo Hạnh lại. Gặp lão Điều trong hoàn cảnh này, Hạnh có phần hơi sợ. Nhưng mà thiết nghĩ chính mẹ hắn là người đuổi cô đi, chứ nào có phải cô trốn. Ai đây? Bầu vượt mặt thế này đành đi đâu? Về nhà ngay đi. Sẵn giọng như vậy, lão Điều uy nghi ra lệnh cho Hạnh. Hoàn đứng ở đấy, tuy không biết lão Điều có phải người nhà của Hạnh không, nhưng mà nhìn bề ngoài thì có phần không đúng. Trong khi Hạnh mới kể cô phải ngồi ở sân chờ người ta bỏ hoang, thì bây giờ lại có người áo gấm đến ra lệnh về nhà. Nghĩa là Hạnh đang bị ức hiếp. Hoàn kéo tay Hạnh lại rồi bình thản ngồi ăn. Anh gắp cho cô, rồi sau đó tình tứ nói. Mình à, ăn cái này đi cho có chất. Sắp đẻ rồi, không cần phải đi làm vất vả nữa, cứ ở nhà tôi nuôi. Hạnh nghe xong thì chưa kịp hiểu gì cả, mà lão Điều đứng ở đấy ghen lồng lộn. Lão xách ngược quả Hoạt lên rồi trừng mắt nói. Mày là thằng nào mà lại dám láo với tao như vậy? Thấy lão Điều làm căng, Hành đánh ngăn lại cô nói. Đứa con này không phải là của cô. Chuyện giữa tôi và nhà cô đã chấm dứt rồi. Mặc kệ lời Hành nói, nhưng mà lão Điều vẫn ghen tuông không kiểm soát. Cái tay xương sầu muốn bóp cổ của Hoàn. Nhưng mà đen thay cho lão, Hoàn cũng không phải hiền lành gì cả. Hắn vừa lấy chai rượu đập cách cốp vào thành bàn vỡ tan, giơ lên một mảnh nhọn đồ đâm chết người trước mắt. May thật đấy, tao ra tù tầm nửa tháng nay, hết sự tự do cũng đủ rồi. Bây giờ cho tao cơ hội vào lại trong ấy cũng được. Nói xong thì Hoàn đành đâm lão Điều. Lão ta nhanh tay giật ra, biết là dây vào kẻ, không sợ gì cả, chỉ đứng sau mũi chí phèo. Thế cho nên lão chịu nhìn xuống, bực dọc mà bỏ đi ngay. Đến tầm này thì Hành cũng chẳng còn là người của lão ấy nữa rồi. Cuộc ăn lại kéo dài đến tối. Hành cũng giải thích cho Hoạt nghe tại sao lại có sự xuất hiện của lão Điều ở đây. Nghe xong anh cũng buồn, nhưng mà số anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Thôi thì chỉ biết động viên nhau mà sống cho tốt lên thôi. Bữa ăn hôm nay do Hành trả tiền, một phần là cũng muốn cảm ơn Hoạt đã ra tay giúp đỡ. Một phần là cô cũng muốn ăn một bữa tử tế trước khi lâm bồn. Bởi vì cô biết sau khi sinh con còn nhiều gian truân vất vả, miếng cơm manh áo chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trời về khuya, hàng quán đã đóng cửa. Hành cũng về lại cái màn chiếu xanh được trải tạm ra góc cuối chợ nghỉ ngơi. Còn Hoạt, anh cũng đành đứng lên đi về. Nghe hoàn cảnh của Hành cũng đáng thương, nhưng anh không biết làm gì hơn cả. Vừa mới đi được vài bước, tiếng của Hành thất thanh gọi lại khiến cho Hoạt giật mình, lật đật chạy lại. Nhìn xuống cây váy đã ướt sũng khiến cho Hoạt cũng hoang mang không kém. Cơn đau ập đến khiến Hành gồng người cắn răng nói những câu khó khăn. Anh Hoạt ơi, hình như tôi sắp sinh rồi ấy. Sinh à? Nhưng mà sao lại sinh vào giờ này? Hôm nay là mùng 1 đấy, ngày mai sinh được không? Hoạt lúng túng nhảy dựng lên hỏi lại. Hành ghi chăn lê cột bạt mà thở. Anh điên à? Nó sắp chui ra rồi đấy. Mùng 1 cũng được. Chẳng phải mùng 1 anh cũng vừa ăn thịt đấy thôi. Mà mau gọi người đến đỡ, kẻo con tôi ngạt chết đấy. Giọng của Hành gào ầm lên rồi rít lên trong đau đớn, khiến cho Hoàn cũng hoảng loạn, tay chân luống cuống không biết làm gì. Nhớ đến lời Hành, anh cũng hô hoán người dân xung quanh nhờ sự giúp đỡ, nhưng mà tuyệt nhiên không ai ra giúp cả. Có vẻ như là người ta sợ dây vào bà đẻ sẽ đen đuổi. Thế nên mặc cho Hoàn gõ cửa từng nhà, vẫn không ai mở cửa. Trần đời Hoàn đã từng ra tù vào tội, bốc mồ trộm vàng, nhưng mà chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ như bây giờ. Không tìm được sự giúp đỡ, Hoàn liền cõng Hành chạy thục mạng về nhà để nhờ bà Quế, U Hoàn giúp đỡ. Bởi vì anh nghĩ bây giờ không nhờ được ai, chỉ còn nước nhờ bà Quế. Bà đã từng chữa đẻ chắc chắn sẽ biết nên làm gì. Đường làng lúc tối lại càng thêm vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân thình thình cùng với lời động viên của Hoạt nói hụt hơi. Cố gắng lên, sắp đến nơi rồi đấy. Ôi khổ quá, ngày dòng tháng dài thì không đẻ đi, đẻ ngay đúng mùng 1 đấy. Cô định đẻ ra sau này làm cướp hay gì vậy? Khiếp ảnh thật đấy, lắm mồm nó vừa thôi. Nó thích chui ra lúc nào là việc của nó, tôi quản thế nào được. Mặc dù trong thâm tâm biết Hoàn đang giúp mình, nhưng bởi vì quá đau đớn nên cô đâm ra cáu bẩn. Hoàn không ngừng nhắc về chuyện cô đẻ hôm mùng 1 là bởi vì từ thời xa xưa người ta đã có câu trai mùng 1, gái hôm rằm. Ý chỉ những người đẻ ngày này thường khó nuôi, tính khí ương ngạnh ngang ngược. Nhưng mà suy cho cùng, cái thời quả Hành nào có quyết đường con chui ra lúc nào. Rồi đến cả chuyện đi đào trạm xá còn quá đối xa vời. Tất cả đều phải thuần theo tự nhiên. Khi còn đang giày vò với những cơn đau tưởng chừng chết đi sống lại, cuối cùng thì cả hai cũng đến nơi. Vừa đến cổng đã người thê mùi nhang trầm thoang thoảng dễ chịu. Mỗi bước chân Hoạt đi qua đều nghe tiếng lép bép của gạo muối, của bồng nẻ sắc vái. Có lẽ hôm nay ngày đầu tháng bà Quế cúng dường ngoài đường ngoài sân. Tuy của không có ăn, nhưng một người nặng căng, nặng số đồng như bà Quế, kể cả có nhìn bà cũng phải cung bái. U ơi, U mở cửa cho tôi, có người, mau mau cứu người với. Giọng của Hoạt thở như trâu điên gào lên gọi bà Quế. Bà cũng chỉ vừa mới thu chân vào đến giường, nghe thấy tiếng con trai thì lật đật bước ra. Mẹ kiếp thật đấy, mới đầu tháng mà cứ oang oang như vậy, nó đành muốn nhà chửi nhau suốt tháng hay sao thế? Trong lúc chờ đợi, Hoạt để Hành ngồi dựa tạm vào cổng, cho đến khi bà Quế đi xa thì Hoạt nói: Ủa ơi, Ủa có biết đỡ đẻ không vậy? Ủa đỡ cho cái con không nhà không cửa này với, nó ra nước rồi quả. Vừa nói thì Hoàn đành bế xúc Hành vào trong, nhưng bà Quế chặn lại không cho. Bà hỏi: Thế mày lôi được con này ở đâu đêm hôm về đây thế? Chưa sắp đẻ và mang vào nhà để đen đuổi cả năm mà. Thôi, mày mang nó đi đâu thì mang, vứt đi đâu thì vứt. Tiên sư nhà mày, mới mùng một sáng ra đã xin tiền, tối thì lại mang con đẻ đến đây, ham quá thể như vậy. Vừa nói thì Hoàn lại vừa vén cái váy đồm đá vá hết cả đít quần lên quá đùi. Lần đầu tiên Hoàn nhìn thấy cái ấy của đàn bà nên cũng hơi giật mình. Bản tính ham chơi quậy phá cho nên tầm tuổi này Hoàn chỉ vào tù ra tuổi là nhiều, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình cả. Thực ra không nghĩ đến thì cũng không phải, nhưng mà thời trẻ anh có dẫn về nhà mấy người, nhưng bà Quế lại bảo không hợp tuổi, sùng kháng, hoặc là sau này lấy về chết yểu nên không cho lấy. Thành thời ra anh cũng chán. Đứng trước cảnh tượng đỡ đẻ có một không hai này, Hoàn căng thẳng tột cùng. Đến châu bò, anh còn chưa đỡ lần nào, huống gì là người. Vậy nên anh chỉ vạch lên quan sát, nhìn xem đứa bé tòi ra đến đâu. Còn việc Hành đau quá mà dặn là chủ yếu. Nhìn thấy cái đầu rồi đấy, dặn nhiệt tành vào đi. Hoàn nhìn thấy rồi ra lệnh Hành thật to. Cô cũng cứ như vậy cố gắng dặn. May sao buổi tối làm bát bún thế nên bây giờ cũng có sức. Chứ mà như tối qua ăn tạm củ khoai mà dặn bát mang thế này thì có khi ngất mất. Hai người cứ loay hoay trông đợi đứa bé chào đời. Kẻ hô người dặn đến quá 12 giờ đêm, đứa bé cũng may mắn chào đời. Dây rốn thì Hoạt lê cây sao người ta bắn cá để ở phản cắt. Nẹp rốn thì hắn lấy còng rơm buộc thắt nút, mong sao đứa bé khỏe mạnh không bị nhiễm trùng. Trong khi Hành còn nằm thở vì vừa trải qua cuộc sinh nở đau đớn tưởng chết đi sống lại, thì ở dưới kia, Hoàn đang để đứa bé còn nhơ nhớp trên thớt rồi lấy tá quấn lại. Mà cũng không phải là quấn. Hắn đặt đứa bé vào trong tấm khăn, gấp nếp một đầu, rồi lăn như một miếng nem sắp sửa đem dán vậy. Đứa bé sinh ra chỉ còn cách 5 phút nữa là qua ngày mùng 2, khiến cho Hoàn tiếc hủi hủi. Nó vừa mới được Hoạt lôi ra thì khóc to nhai cấu xé khiến anh cũng giật mình. Cuộc vượt cạn không ai chờ giúp, đèn ánh sáng cũng nhờ vào ánh trăng lờ mờ. Ôm đứa bé trong tay, Hoạt cũng thở phào. Không hiểu thế nào mà anh lại có đủ sống khí đỡ đẻ cho Hạnh, mặc cho trước đây khi họ gặp nhau chỉ đúng có một lần. Chắc có lẽ về lần Hạnh từ từ hụt vì số phận quá vất vả khổ sở của cô đã khiến một người cộng căn như Hoạt phải yếu lòng thương cảm. Nhìn đứa bé gái ngoan ngoãn trong tay thì Hành mỉm cười mãn nguyện. Con ra đời đồng nghĩa với việc từ nay cuộc sống sẽ vất vả muôn phần. Không biết rồi sau này đứa bé có được cuộc sống đầm ấm sung túc hay là lại khổ sở giống như mẹ nó. Liệu rằng nó có thắc mắc bố nó là ai? Chỉ cần nghĩ đến bấy nhiêu đó thôi mà trong lòng của Hành cảm thấy vô cùng lấn cấn. Này, thì nghĩ tên gì cho nó chưa vậy? Nó sinh hôm mùng một thế này phải đặt cái tên gì đặc biệt vào ấy. Hoạt hỏi như thế khiến cho Hành cũng lúng túng. Tên thì cô cũng chưa hề nghĩ đến. Khi đang còn loay hoay suy nghĩ thì ánh mắt của Hành lia trúng con sao cắt xê rốn Hoạt để bên cạnh. Trong đầu của cô cũng nghĩ ra tên cho con. À, tên nó sẽ là sao? Vừa đánh đá lại cứng rắn. Sau này không vì tiền mà khổ, không vì tình mà lụy. Hoạt nghe xong thì bật cười, gật đầu khoái chí với cái tên lạ này. Sáng hôm sau, người ta đi chợ thấy Hành đã sinh. Chẳng ai nói với ai, mỗi người cho cô chút tiền. Người thì cho ít chân giò hầm tầm bổ. Mặc dù người xung quanh chợ không giúp đỡ cô khi cô sắp lâm bồn bởi vì sợ đen đuổi. Nhưng mà trong thâm tâm, họ vẫn mong mẹ con Hành khỏe mạnh, bình an. Sáng nay thì Hoạt lên xã nhờ người làm giấy khai sinh hộ con bé. Lúc khai thì người ta hỏi anh là bố đứa bé sao. Có lẽ bởi vì không nghe rõ nên anh cũng đã gật đầu. Đến khi cầm giấy khai sinh về thì mới vơ lé. Vậy là phần ghi tên cha, may mắn thay không bị bỏ trống. Hạnh cầm tờ giấy khai sinh cho con mà mỉm cười mãn nguyện, bởi vì cô biết cuộc đời của hai mẹ con cô không phải lùi thủi một mình. 20 năm sau. Chị Sao ơi, chị Sao. Tiếng của thằng say léo nháo từ đầu giống gọi chị. Tay cầm cái bánh rán đã vơi đi quá nửa. Nó lia con mắt to tròn của mình nhìn toàn bộ cánh đồng làng bao la bát ngát tìm chị gái. Chẳng cần sao đánh tiếng, nó nhìn trúng người con gái xa xa đang chồng mông lên nhổ mà. Ở cái mông đang chồng lên kia thì có vá hai mảnh vải hoa to bằng cái tivi. Đấy đích thị là chị gái của nó. Gọi là chị gái, nhưng mà nó và Sao là cùng mẹ khác cha. Thằng say thì nó là Hoạt, còn Sao thì lại không biết bố mình là ai. Đã năm lần bảy lần Sao hỏi bà Hạnh, nhưng mà lúc thì bà nói Sao là con ông Tuấn, một người làm mướn cho phố ông thời ấy. Nhưng mà ngày sau bà lại bảo Hạnh là con của Điều, một người giàu có ở làng bên. Lắm khi Sao gắt, cần một câu trả lời chính xác thì bà Hạnh lại nói ngang ngược bắt bẻ con. Thì nói chung thì mày là con rơi không cha, có thế thôi. Hỏi nhiều danh việc. Biết mặt thề thì cuộc đời mày có sáng sủa ra tí nào không? Ngày xưa lúc mang bầu cực khổ, nhà cửa người thân thích không có. Lúc ấy bà Hạnh đã cố gắng rất nhiều, mong một đứa con chào đời khỏe mạnh. Và rồi con gái Hạnh sinh ra trong cái xó chợ, chỉ được quấn tạm bởi một tấm vải màu nước suýt lòng. Lúc ấy sự thương cảm nghị lực của Hạnh đã thức tỉnh Hoạt. Anh đem lòng yêu mến người con gái lầm lỡ và bắt đầu cuộc sống mới với niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng. Nói là yêu thì cũng không phải, mà là do Hoàn cũng ra tội vào tù, quá lứa lứa thị. Còn Hành thì trở hoang, nhà cửa không có. Hai mảnh ghém, sân xẻo quyết tâm hàn gắn thành một tấm lớn, hoàn chỉnh để làm lại cuộc đời. Nuôi Sao lớn khôn và nuôi cả bà Quế mê tín. Trước hôm dắt hai mẹ con Hành về, Hoạt có trình bày rằng sẽ cho hai mẹ con Hạnh một bến đỗ. Bản thân anh cũng muốn làm lại cuộc đời. Vậy nhưng chưa nói hết câu thì bà Quế đã mang quẻ mang bài ra bói, rồi phán một câu xanh sờn. Tuổi chúng mày không hợp. Lấy về một trong hai đứa sẽ chết. Gia tài tiêu tán, bệnh tật đầy người. Mà nói tóm lại là bà Quế không đồng ý. Nhưng bởi vì Hoạt làm căng, anh nói là nếu như bà không chịu thì cả Hoạt và Hạnh sẽ đi vào trong Nam làm kinh tế để bà Quế ở lại một mình. Vốn dĩ thì tuổi đã già lại không làm lụm gì được cả. Bản thân bà trong suốt quãng thời gian Hoạt đi tù rất khó khăn. Vậy nên nghe con dọa như vậy thì cũng sợ. Bà Quế đành phải chấp nhận cho hai người nên duyên. Cái hôm mà Hạnh bế con vào, bà Quế không hưa ra mặt nhưng mà cũng không nói năng gì cả. Nhà không có cửa trái cho nên Hạnh trèo thang rồi nhảy tường vào nhà cho phải phép. Nghĩ cảnh mẹ chồng khắt khe khó khăn một, thì bà Quế mê tín khó khăn mười. Nhưng mà lúc ấy hai người không nghĩ ngợi được gì nhiều, chỉ mong nhanh chóng dọn về ở cùng nhau. Đêm hôm ấy, do sợ tiếng trẻ con khóc không ngủ được, bà Quế yêu cầu đôi vợ chồng trẻ dọn xuống nhà ngang cạnh chuồng bò để ngủ. Chịu khổ đã quen nên cả hai cũng không ý kiến gì cả. Gọi là đêm tân hôn, nhưng mà Hoạt và Hạnh thức chỉ để tâm sự về chuyện tương lai, để bế bồng con đưa quấy. Nhìn cái cách mà anh lóng ngóng chăm đứa con không phải con mình, Hạnh có một chút thắc mắc liền hỏi. Anh hiền lành thế này vì sao lại phải đi tù thế? Nghe vợ hỏi như vậy thì Hoàn cười nhạt lắc đầu, trong ánh mắt không giấu được nỗi buồn sâu thẳm. Nhưng mà nghĩ Hạnh bây giờ đã là vợ của mình, thế nên anh cũng đành kể lại. Thời còn thanh niên, anh theo đám trai làng đi đáy vàng trên núi. Đó đấy gặp bọn nơi khác đến chiếm bái cạnh tranh, thế là xảy ra xô xát. Mà cũng chủ yếu là do anh nóng tính quá. Lúc cái thằng đấy cầm cái gậy vụn trượt vào đầu, anh tức quá quay lại cầm cái cào nhọn chuyên để vét đất cắm thẳng vào đầu, khiến nó chết ngay tại chỗ. Đến hôm ra tòa người ta cũng nói không phải do anh cố tình, bên lãnh án gần chục năm. Còn nếu chủ đánh giết người, chắc bây giờ mồ cũng xanh cỏ rồi đấy. Hạnh chăm chú lắng nghe mà buồn thay cho Hoạt. Cái số của anh nó lại khổ đến như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy hai con người này giống nhau quá đối. Tuổi thanh xuân trẻ trai nhất đời người thì lại bị mất tự do. Hai người sống chung với nhau như vợ chồng, động viên nhau cố gắng làm ăn. Hàng ngày thì Hoàn lên chợ làm bốc vác, buổi trưa tranh thủ về nhà ăn cơm rồi lại đi đến tối. Lắm khi nhiều việc, Hoàn bốc hàng đến quá nửa đêm. Hành bởi vì vướng bận con nhỏ cho nên chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước dọn dẹp, trồng rau nuôi gà. Cuộc sống tuy rằng không dư giả là mấy, nhưng mà hai vợ chồng rất yêu thương nhau. Nhưng cái khổ ở đây là bà Quế thấy con dâu suốt ngày ở nhà không chịu làm lụng gì cả, mà con trai của mình thì thật thà, kiếm được đồng nào thì đưa tiền hết cho vợ. Lắm khi thì bà bảo đưa vài đồng đi chùa, hoặc lại quăng mắt lên rồi cằn. U ơi, U cũng vừa vừa phải phải thôi, con còn phải lo cho gia đình của con nữa. Vậy nhưng bà Quế nào có chịu đâu. Trong khi vợ chồng hòa thuận thì bà cứ châm chỉa cho cái nhau. Đời thuở tao chưa thấy thằng nào ngu như mày vậy, lại đi nuôi con người khác. Mày định làm tò vò nuôi con nhện sao? Ô đẻ ra mày, máu mủ ruột thịt mày không tin, ấy vậy mà lại mang tiền đưa cho con đi ấy. Này nhá, nó là người dân nước lá, mà con cũng không phải con của mày. Thế mày cứ mang hết tiền đưa cho nó, đúng là còn quá dài con à. Thế con đưa tiền cho ô thì ô giữ hộ con à? Hay là ô lại làm gì rồi hết tiền? Cứ mỗi lần hai mẹ con cãi nhau thì Hoạt lại mang chuyện mê tín của bà ra mà nói. Cuộc sống cứ như vậy êm thấm trôi đi. Bà Quế cũng không một lần âm bế sao. Hành biết ý mẹ chồng mình khó khăn chuyện cô có con riêng, nên cô cũng không mượn. Lắm khi con ốm suốt ngày rồi quấy cả đêm, trông nom cũng mệt nhọc, mà bà thì cũng không xuống xem một lần nào cả. Năm ấy thì sao được một tuổi, thiệt nghi cũng đã đủ cứng cáp. Nên Hoạt ngỏ ý bà Quế trông cháu để Hành cùng chồng đi làm xa. Vậy nhưng đời nào bà Quế đồng ý. Chỉ đến khi Hoạt hứa sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho bà mới cam tâm giữ cháu. Hai vợ chồng cứ đi làm từ sáng đến tối mịt. Lắm khi về đến nhà con gái cũng ngủ say. Tuy rằng công việc nặng nhọc, nhưng mà có đồng tiền hai vợ chồng cũng rất phấn khởi. Tuy nhiên, câu chuyện của hai vợ chồng không dừng lại ở mức êm đẹp như vậy. Ngày hôm ấy bà Quế vẫn trông cháu cho hai vợ chồng đi làm, bởi vì là mùng 1, vậy nên bà bế cả sao đi lên chùa. Chùa vào hôm mùng 1 và ngày rằm rất đông. Sau khi xin quẻ không được may mắn như ý, trời thì nắng, sao bị bà nội cõng theo sau lưng. Rồi cảm thấy đói cứ léo nhéo khóc lóc, khiến bà Quế bực bội, trời cháu ngay tại sân chùa, trước mặt của biết bao nhiêu các sư sãi. Cái con này, khóc lóc cái quái gì vậy? Mày vẫn còn sức để mà khóc à? Cháu gái khóc ngặt nghéo khiến bà Quế bực dọc, nhưng mà không rời bó nhang đang nghi ngút khói trên tay. Cạnh hai bà cháu đứng ngoài thềm đã được một người bói xào nhìn thấy. Người đàn ông tiến đến rồi nói một câu rất tỉnh. Tội nghiệp nhà bà. Rõ là nợ nhân đức ấy vậy mà nuôi đứa chả phải máu mủ nhà mình. Cô nói lấp lửng nhưng mà gai đúng chỗ gà, khiến bà Quế chạy lại bắt chuyện. Bà nhẹ giọng chứ không gắt gỏng như bàn nãy. Bà lên hỏi. Ông nói như vậy là sao? Chẳng hay ông nhìn được tài vận nhà tôi à? Người đàn ông với cặp kính che quá mũi liếc nhìn bà Quế từ đầu đến chân, rồi nhếch mép cười tự mãn. Không nhưng thấy, mà tôi còn biết bà chỉ đẻ được một đứa con duy nhất. Thằng này chết hụt nhiều lần, nhưng mà được bà cô ông mánh độ mới tai qua nạn khỏi. Thế nhưng mà chị từ nay về sau chẳng ai đổ được cho nữa đâu. Cái giọng lấp lửng của gã thầy bói nghe mà chối tai, nhưng mà lại kích thính trí tò mò của bà Quế vô cùng. Thế cho nên bà bỏ ít tiền vào bát cho gã rồi hỏi thêm. Thì rốt cuộc thì nhà tôi làm sao? Tại sao mà bà cô ông mánh lại không đổ được? Nhìn bà Quế, người đàn ông mới đáp. Gia đình bà không khá được là bởi đứa con trai bị che mắt. Tuổi đứa trẻ này khác với gã đàn ông trong nhà, vậy nên không sớm thì muộn, thế nào cũng bị bệnh tật, không chết thì cũng là trên bất đắc kỳ tử đấy. Bà Quế nghe đến đây thì sợ hãi. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng mà lại không biết cách hóa giải ra làm sao. Bà không đợi được nữa hỏi ngay. Thì ông có cách gì giúp được gia đình nhà tôi không? Nếu như ông giúp được, tôi sẽ đền đáp ông xứng đáng mà. Đôi mắt của người đàn bà quá tin vào duyên số sáng rực lên, lão kia không do dự mà bày cánh. Thực ra thì tôi cũng chỉ là người xem tướng, nhìn thấy bà có tâm như vậy thì tôi cũng chỉ cho. Nhưng mà đứa trẻ này tôi làm sẽ là hòa đấy, bởi vì trong nó tôi cảm thấy dư tướng lắm. Mà nó có hùng quang, trông lướt qua thì có vẻ bình thường, nhưng mà nó liếc mắt sang bên thì sẽ nhìn thấy tia máu tạo thành góc giống như lưới sao. Mà tôi thấy là nó và bà chả có tí quan hệ nào cả. Nói không phải gở mồm chứ toe sau này nó là họa sát chủ đấy. Bà mà không giải quyết con bé này đi, che sau này nó là cướp cũng nền đấy. Nghe thầy nói mà bà Quế rồng rời, mặt xanh đen lại bởi vì sợ hãi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy rằng là câu chuyện của chúng ta đã diễn biến theo một chiều hướng mà chúng ta không thể nào ngờ đến. Và giờ đây thì anh Sa có thể có một cảm giác rằng là nhân vật nữ chính của chúng ta là sao. Nói về Hạnh thì chỉ là một đoạn đầu mà thôi. Và như những gì mà anh Sa chia sẻ với quý vị và các bạn là bộ truyện của chúng ta vẫn còn rất dài nữa. Vì vậy anh Sa tin chắc là đây sẽ là bộ truyện nhân vật nữ chính là cô bé tên Sao này. Và sau này đến những năm tháng trưởng thành của cô bé thì nhân vật nam chính của chúng ta mới thực sự xuất hiện. Đến giờ phút này khi mà bà Quế nghe một gã thầy bói ở đâu nói như vậy thì thực sự rằng là quá thất đức đi. Bây giờ lão ta nói như vậy thì có khác gì nói bà ta phải hại đứa cháu của mình không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyện tiếp theo thì cuộc đời của cô bé Sao này sẽ có những sự thay đổi ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.